Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, 251, chương 251, cử ra hướng ra hưng. Hoàng Siêu căn bản không có cái gì cao nhân chỉ điểm. Hắn dựa vào Kim Dung quần hiệp truyện tác tệ khí, ở nơi này mấy năm đàng hoàng soát đầy thuộc tính, nghiễm nhiên lại là lực lượng 100 điểm. Mẫn tiệp 100 điểm, trí lực 290 điểm, thể chất 100 điểm hảo hán. Trí lực cái này tinh thần thuộc tính, cùng thân thể quan hệ không lớn. Hoàng Siêu lúc này hoàn toàn phát huy trong linh hồn lực lượng. Trí lực lần nữa viễn siêu còn lại thuộc tính. Loại tinh thần này cường hãn đặc điểm, đã trở thành xuyên việt giả, trọng sinh giả cần thiết đặc thù. Hoàng Siêu ở Yamanaka một quyền cắt đứt một gốc cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cối. Đối với mình thân thể tố chất rất hài lòng. Ta hiện tại thật vững chắc, siêu thoát vật chất quy tắc. Thân thể thuộc tính không hề bị thân thể sinh trưởng quy luật trói buộc. Lấy một đứa tuổi đứa bé thân, sở hữu người lớn gấp 10 lần tố chất, nhưng không có quấy rầy ta bình thường thân thể sinh trưởng. Quả nhiên huyền diệu, Hoàng Siêu cười nhẹ một tiếng. Kỳ thực chuyện này lớn nhất ý nghĩa, chính là hắn có thể giao thiệp với một loại nguy hiểm cực cao thế giới. Tiểu bằng hữu cứu vớt thế giới. Tại loại này thế giới, pháp tắc tan vỡ, hệ thống sức mạnh không hợp logic. Từng cái tiểu hài tử cũng là muốn nghịch thiên cường giả. Mà địch nhân của bọn họ tất cả đều có thể hủy diệt thế giới. Thế nhưng cuối cùng đều bị tiểu bằng hữu vừa may đánh bại. Hoàng Siêu nếu như tiến nhập cái loại này thế giới, miễn là làm đại nhân, vậy bị thế giới đánh lên đứa ngốc con chốt thì nhãn hiệu. Chỉ có hóa thành tiểu hài tử, khả năng bảo trì bình thường trí lực. Nếu như lực lượng của hắn bị thân thể hạn chế, vậy 10 phần nguy hiểm. Cũng may hiện tại Hoàng Siêu đã siêu thoát phàm nhân tầng thứ Kim đan chi cảnh, đối với hắn trực quan nhất ý nghĩa chính là để hắn thuộc tính càng thêm linh hoạt hữu hiệu. Từ ngọn núi hái không ít dược liệu, Hoàng Siêu chạy về nhà nấu xong thuốc nước cho Mục Niệm Từ uy dưới. Mục Niệm Từ thật dài thở dài, nhìn Hoàng Siêu muốn nói cái gì, dừng một chút phía sau nàng nói ra: Quá nhi, ta mệt mỏi, ngươi đi đi. Hoàng Siêu chưa bao giờ hỏi Dương Khang sự tình, chính là không muốn Mục Niệm Từ khổ sở. Mục Niệm Từ cũng chưa bao giờ nói Dương Khang sự tình. Đối với một cái nhi đồng mà nói, cái này có chút không bình thường. Thế nhưng Hoàng Siêu thực sự không muốn cho chính mình nhận thức cái tiện nghi cha. Mục Niệm Từ cái này một bệnh vẫn duy trì liên tục đến cuối năm. Cuối cùng là Hoàng Siêu có khởi tử hồi sinh y thuật. Đến cuối cùng liền chân khí châm cứu đều dùng tới. Cuối cùng đem Mục Niệm Từ từ con đường tử vong tổn thương kéo lại. Hiện tại hắn chân khí tự động lưu truyền toàn thân kinh mạch. Sở hành chi đạo đều phù hợp thiên chí lý. Hội tụ rất nhiều thần công đặc tính. Bởi Hoàng Siêu đã thấy sinh mạng thần bí. Hắn đem chính mình công pháp trực tiếp mệnh danh là dấu bé trường sinh quyết dấu lớn, để biểu hiện quyết tâm của mình. Đồng thời hắn cũng hy vọng mượn trong chỗ U Minh liên hệ, để hắn đi một lần dấu bé đại đường song long chuyện dấu lớn thế giới. Cái này tân niên, Hoàng Siêu cùng Mục Niệm Từ đều tâm sự nặng nề. Mục Niệm Từ dùng ôn nhu lại xin lỗi nhãn quang len lén nhìn Hoàng Siêu. Hoàng Siêu làm bộ không có phát giác, nhưng mà đây hết thảy đều bị tinh thần của hắn quét hình chứng kiến. Mục Niệm Từ cô gái như vậy, sợ rằng muốn đuổi theo Dương Khang đi. Tuy không bỏ được hài tử, thế nhưng ái tình làm cho các nàng nghĩa vô phản cố. Ai, tương lai Ân Tố Tố, cũng là như vậy nữ tử a. Hắn xoay người, đưa cho Mục Niệm Từ một chén trà nóng. Đoàn Chính ngồi ở Mục Niệm Từ đối diện. Mục Niệm Từ nhìn một cái dáng vẻ của hắn, cũng biết Hoàng Siêu nói ra suy nghĩ của mình. Quá Nhi, ngươi nghĩ nói cái gì? Nương, ta biết rồi. Hoàng Siêu nhìn Mục Niệm từ con mắt, không để cho nàng sầu lo sầu tư thời gian. Một tia ý thức đem sự tình nói xong. Ta đã biết cha ta sự tình. Vị kia dạy ta học vấn lão nhân đã đem sự tình đều nói cho ta. Hắn là bị Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hại chết, là phải không? Hơn nữa, bản thân hắn làm rất nhiều chuyện xấu, là phải không? Hoàng Siêu tâm lý hít vào một hơi, thoải mái mà thầm nghĩ. Ta đây chính là ở nhân vật sắm vai, để ngươi chiếm một hồi tiện nghi. Mục Niệm từ trên mặt huyết sắc rút đi, nhìn Hoàng Siêu môi không ngừng run rẩy, nàng cánh tay khẽ động, liền đem bên cạnh mình chén trà lật úp, nước trà đã chảy đầy mặt bàn. Hoàng Siêu nhặt lên khăn lau, lau bắt đầu cái bàn, để bầu không khí có chút hòa hoãn. Hắn tiếp tục đem mình ý tưởng nói ra, mặc kệ đi qua chuyện gì xảy ra, hiện tại chỉ có mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Nương, người nhất định phải bảo trọng thân thể, tất cả có ta. Hắn vươn cũng không dài cánh tay, ôm lấy Mục Niệm Từ, đem thân thể chôn ở trong ngực của nàng. Mục Niệm Từ đem đầu đặt tại Hoàng Siêu đỉnh đầu, im lặng khóc lên, thanh âm càng lúc càng lớn, rốt cuộc biến thành lớn tiếng khóc. Một lúc lâu, nàng thu hồi nước mắt, xoa Hoàng Siêu nước mắt, nói ra, Quá Nhi, là nương không được, đem người cũng chọc khóc. Đừng khóc, hai mẹ con chúng ta đều đừng khóc. Nàng ánh mắt lâu đời, lâm vào hồi ức, lựa lựa chọn chọn cho Hoàng Siêu nói một ít Dương Khang sự tình. Trong đó có rất nhiều điểm tô cho đẹp. Hoàng Siêu kỳ thực biết Dương Khang là vật gì, lúc này cũng chỉ có thể không điểm đứt đầu. Thoải mái cái này Mục Niệm Từ cảm xúc, dĩ nhiên xuyên việt thành Dương quá, thực sự là xấu hổ a. Hoàng Siêu biết loại này sự tình không có cách nào, đem tất cả quấn quýt đều không hề để tâm, trong lòng khôi phục tấm lòng rộng mở. Mục Niệm Từ đỡ Hoàng Siêu hai vai, xem cùng với chính mình cái này hết sức ưu tú hài nhi, cảm thấy trọn đời vô hối, không làm thất vọng Dương Khang tình ý. Nàng trầm ngâm chốc lát làm ra quyết định, Quá Nhi, sang năm chúng ta liền dọn nhà đi, chúng ta đi ra Hưng, cha người tại nơi bên trong Thiết Thương Miếu qua đời, ta hy vọng có thể sinh hoạt tại cái kia phụ cận, người cũng có thể đi tế bái hắn xuống. Mục Niệm Từ nhớ tới Hoàng Siêu kỳ ngộ, lại nói ra, người trước cùng Yamanaka giáo dục ngươi lão nhân nói một chút coi, nếu như hắn không vui, chúng ta cũng không cần dọn nhà. Hoàng Siêu làm bộ đi hỏi vị tiền bối kia, trở về nói cho Mục Niệm Từ, vị tiền bối kia nói về sau sẽ đi ra Hưng tìm ta. Mục Niệm Từ lòng tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy vị tiền bối này thật là nóng tình, vì Hoàng Siêu tốt vận mà vui vẻ. Đến khi xuân về hoa nở, Hoàng Siêu hai người sẽ lên đường đi trước ra Hưng. Mục Niệm Từ là một giang hồ nữ tử, năm đó cùng Dương Thiết Tâm đi giang hồ, bày bỉ võ chiêu thân lôi đài, bình thường nhân vật tam lưu đều không phải là của nàng đối thủ. Nàng có thể mang theo Hoàng Siêu một mình sinh hoạt, cùng với nàng võ lực của cũng chia không ra. Các nàng căn bản không sợ cái gì cứng lưu manh quấy dày. Đương nhiên nếu như tính luôn Hoàng Siêu chiến lực, càng là thiên hạ to lớn, không chỗ không thể đi. Hai người bọn họ dọn nhà quá trình, gặp phải một hai phần tử xấu, đều vô dụng Hoàng Siêu xuất thủ, Mục Niệm Từ liền đem bọn họ đuổi rồi. Bọn họ cực kỳ thuận lợi ở Gia Hưng thôn phụ cận bên trong đặt chân. Gia Hưng là giang nam vùng sông nước, không có đánh săn điều kiện. Hoàng Siêu mỗi ngày đều đi câu cá. Bọn họ rời đến Gia Hưng sau đó, Mục Niệm Từ nhiều lần cùng Hoàng Siêu đi trước Thiết Thương Miếu tế bái Dương Khang. Dần dần đem Dương Khang cố sự đều cho Hoàng Siêu nói. Đặt ở trong lòng sự tình vừa đi, Mục Niệm Từ tâm tình dần dần chuyển biến tốt đẹp. tình huống thân thể cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Gia Hưng vùng này bách tính giàu có, buôn bán vô cùng phồn vinh. Hoàng Siêu bệnh cũ phát tác, ghê tởm, mỗi lần chứng kiến tửu quán, đã nghĩ trưng cất rượu, bán thủy tinh, thấy vùng sông nước đã nghĩ nuôi chân trâu. Hắn niệm lực khôi phục sau đó, đánh giết Nhô Mô đạo tặc vô cùng ung dung. Hoàng Siêu rất nhanh hoàn thành tư bản tích lũy, lại đi lên xuyên Việt giả lão lộ. Một bộ này công tác ta đều thuộc lòng. Ai ai ai, cái này có ý tứ sao? Tùy thời gian chuyển rời, Hoàng Siêu sinh ý càng ngày càng lớn. Hắn ngồi ở Dương Gia Trang Nhật tiến đấu kim, còn muốn làm bộ tự diễu hai câu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.